Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, cấp S nhiệm vụ. Hoàn thành. Đang cùng Cung Tử Đông bọn người chào hỏi A Tần Xương nghe được một tiếng truyền âm nhập mật. Lúc này ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy một vị hoàng bào trung niên nam tử chính hướng chính mình ngoác. Trên người đối phương mặc dù chưa từng bộc lộ khí tức, nhưng hắn đứng phía sau người lại là mạnh mẽ vô cùng. Cái kia một cỗ tuyệt cường khí thế, liền xem như hắn hôm nay đều cảm giác được một cỗ đáng sợ cảm giác áp bách. Tham kiến giám sát sứ đại nhân, các vị tiền bối. Tần Xương trong nháy mắt đi vào thượng quan Vô Nhai trước người, hơi hơi khom người, cung kính hô, làm cho mấy tên thông huyền đỉnh phong cường giả, thậm chí mạnh hơn tạo hóa cảnh cường giả đều cam nguyện đứng ở sau lưng hắn. Cứ việc có vị lão giả chỗ đứng cùng hắn cơ hồ sánh vai, nhưng Tần Xương lại có thể nhìn ra, lão giả này âm thầm lui nửa bước, dùng cái này đến biểu dương ra thượng quan Vô Nhai thân phận. Ồ, người biết ta? Thượng quan Vô Nhai kinh ngạc đánh giá trước mặt thiếu niên. Kinh ngạc hỏi, không biết, nhưng ta có thể cảm giác được đại nhân sau lưng chúng vị tiền bối khí tức. Liên thông huyền đỉnh phong cường giả đều chỉ có thể xếp hạng đội mạt. Đại nhân thân phận, tự nhiên không khó suy đoán. Tần Xương khẽ lắc đầu, cười đáp lại nói, không tệ không tệ, quan sát đến ngược lại là thẳng chính xác. Tiểu huynh đệ không hổ là có thể đánh lui ma tộc cường giả nhân vật thiên tài a. Đối với Tần Xương, thượng quan Vô Nhai rất là hưởng thụ. Không có người không thích bị người thổi phồng. Đương nhiên, cũng phải nhìn khoác lác đối tượng là ai. Nếu như đổi lại là cái tầm thường thông huyền cảnh cường giả, có lẽ thượng quan Vô Nhai liền cành cũng sẽ không phản ứng đối phương. Nguyên nhân chính là đối phương là Tần Xương. Cái này làm cho Long Cửu hoàng tử bảo hộ thiếu niên, mới làm cho thượng quan Vô Nhai âm thầm cao hứng. Không dám nhận, Thanh Châu mới có thể xuất hiện lớp lớp. Vãn bối chỉ là vận khí tốt, so mọi người sớm một chút bước vào thông huyền mà thôi. Tần Xương mỉm cười lắc đầu, khiêm tốn nói ra, hắn nhưng là biết rõ, vị này giám sát sứ đại nhân, chính là đến từ Linh Châu. Là lần này tuyển bạt chiến chân chính giám sát giả. Mà lại, tại vị này giám sát sứ trên thân, Tần Xương ngửi được một tia áp lực kinh khủng. Đối phương xác thực thu liễm tự thân khí tức, nhưng Tần Xương đối khí tức cực kỳ mẫn cảm. Hắn có thể cảm giác được, vị này giám sát sứ tu vi, so với bên người vị kia tạo hóa cảnh lão giả thực lực hiếu thắng rất nhiều. Vận khí chính là thực lực một bộ người. Người có thể siêu việt mọi người, sách đạt tới trước thông huyền cảnh, đây cũng là thực lực của ngươi chỗ. Đúng lúc ngươi cũng đến đây, lần này lôi đài chiến, ngươi cũng không cần tham gia đi. Thượng quan Vô Nhai mỉm cười, Tần Xương khiêm tốn thái độ, lệnh hắn càng thêm đối thiếu niên này yêu ái có thừa. Cái gì? Tần Xương bỗng nhiên sững sờ, không cho mình tham kiến lôi đài chiến tư cách. Cái này mẹ nó, lão tử nhiệm vụ làm sao xử lý? Thượng quan Vô Nhai mi đầu cau lại, hắn không hiểu Tần Xương vì sao nhất định phải tham kiến lần này lôi đài chiến. Chẳng lẽ ngược người yếu chơi rất vui? Lấy thực lực của ngươi đã xa xa vượt qua mọi người, liền xem như lần này tuyển bạt chiến mạnh nhất Thanh Châu Lục công tử, ngươi cũng mạnh hơn bọn họ không ít. Cho nên đi qua chúng ta thương nghị quyết định, người trực tiếp phán định vì vô địch, hưởng có hạt giống danh ngạch. Còn lôi đài chiến, người cũng đừng lên, đi lên cũng là khi dễ người, không có ý nghĩa. A, Tần Xương nguyên bản còn tưởng rằng là tu vi của mình vượt qua đoạt mệnh cảnh, không cho phép chính mình tham kiến lôi đài chiến, từ đó làm cho nhiệm vụ của mình không cách nào hoàn thành. Nhưng làm thượng quan Vô Nhai một phen thoại âm rơi xuống về sau, cả người hắn đều mộng thần, không cho tham chiến, trực tiếp phán định vì vô địch. Cái này mẹ nó, thật được không? Chúc mừng ký chủ thành công cấp S nhiệm vụ tư cách. Thu hoạch được 50 triệu điểm kinh nghiệm, 100.000 điểm linh khí, 100.000 điểm dị hỏa giá trị, 50 điểm kỹ năng, 100 điểm thôn phệ giá trị đã bão hòa. Võ học thanh thiên chân long thể. Xích diễm hàn thiết đến 1. Ẩn linh châu đến 1. Chúc mừng ký chủ thành công thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp 38. Trước mắt tu vi thông huyền nhị trọng. Trước mắt linh khí 600.000 điểm. Khoảng cách thăng đến thông huyền cảnh mới bất quá 1 tuần lễ. Tại thượng quan vô nhai tuyên bố xong chính mình trở thành vô địch về sau, Tần Xương đẳng cấp lại một lần đạt được tăng vọt. Đúng là thành công tăng lên tới thông huyền nhị trọng thiên. Tốc độ như vậy, liền xem như Tần Xương cũng vì đó tắc lưỡi. May ra vừa mới lấy được ẩn linh châu vì hắn che giấu khí tức. Để hắn tại thượng quan vô nhai các loại người trước mặt không có lập tức bộc lộ ra tự thân thông huyền nhị trọng tu vi. Bằng không mà nói, khó đảm bảo sẽ không khiến cho đối phương hoài nghi. Phải biết, ở trước mặt hắn những người này, cái nào không là sống mấy trăm năm lão gia hòa, nguyên một đám giảo hoạt đây. Hô, còn tốt có ẩn linh châu a. Tần Xương âm thầm thở dài một hơi. Làm hệ thống khen thưởng rơi xuống lúc, hắn liền đảo qua ẩn linh châu cùng xích diễm hàn thiết. Khi biết ẩn linh châu có ẩn giấu tu vi khí tức hiệu quả về sau, hắn không chút do dự sử dụng ra. Cái này mới không có bại lộ. Thượng quan vô nhai mi đầu không để lại dấu vết địa vị hơi nhào. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt, hắn phát giác được một tia nhỏ xíu khí tức tự trước mặt trên người thiếu niên tiết ra ngoài. Tuy nhiên rất nhanh liền biến mất, nhưng hắn lại âm thầm nghi hoặc, vừa mới tiết ra ngoài cỗ khí tức kia, tựa hồ cũng không phải là thông huyền nhất trọng cường giả có khí thế. Thiếu niên này trên người bí mật, xem ra thật đúng là không ít a. Di Lạc đại lục cơ duyên rất nhiều, cho dù là chúng ta đều ngấp nghé vô cùng. Đáng tiếc mỗi một tầng cơ duyên đều thiết lập tiến vào người tu vi, liền là chúng ta cũng vô pháp tìm kiếm. Thiếu niên này, chắc là thu được đã từng chết rơi trên phiến đại lục này một vị nào đó cường giả truyền thừa đi. Cơ duyên, đồng dạng là thực lực một loại. Cứ việc thượng quan vô nhai nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền thoải mái. Đã Tần Xương không nguyện ý bại lộ, như vậy tùy hắn đi thôi. Bị nhìn ra được không? Vị này giám sát sứ, quả nhiên không phải dễ bắt nạt giấu giếm nhân vật a. Nhìn lấy thượng quan vô nhai cái kia như có điều suy nghĩ ánh mắt, Tần Xương nội tâm run lên, âm thầm cả kinh nói. Người cảm thấy có dị nghị. Nghe được thượng quan vô nhai vẫn chưa truy hỏi mình tu vi sự tình, Tần Xương trong bóng tối thở dài một hơi, đồng thời hắn lắc đầu nói ra, hết thảy mặc cho giám sát sứ đại nhân làm chủ. Cái kia tốt, một hồi lôi đài chiến bắt đầu, ngươi thì ở bên cạnh ta hãy chờ xem. Thượng quan vô nhai cười điểm một cái, tiếp tục nói, vâng, đi thôi, đi cùng các bằng hữu của ngươi lên tiếng chào hỏi đi. Đối với thượng quan vô nhai không hiểu nhiệt tình, thì liền Tần Xương chính mình cũng là không nghĩ ra. Hắn rõ ràng cùng vị này giám sát sứ chưa từng gặp mặt, vì sao cái sau đối với mình như vậy thân thiết? Không nghĩ ra Tần Xương lười nhác suy nghĩ tiếp. Chỉ cần vị này giám sát sứ đối với mình không có địch ý liền tốt. Tần Xương sợ nhất cũng là vị này giám sát sứ tự kiềm chế thân phận mà khinh thường tại Thanh Châu đại lục bất luận cái gì nhân vật thiên tài. Bây giờ xem ra, vị này giám sát sứ tựa hồ đối với chính mình ấn tượng cũng không tệ lắm. Tần ca, người nhanh đi rút thăm đi. Tần Xương vừa tới đến Tử Đông trước người, cái sau liền vội vàng thúc giục nói. Bọn họ khi nhìn đến Tần Xương đến về sau, liền đi rút ra thẻ số. Tàng kiếm bọn người không có cùng hắn tại cùng một lôi đài. Nói cách khác, vòng thứ nhất lôi đài chiến là sẽ không gặp phải. Ha ha, không cần. Tần Xương cười lắc đầu. Tâm tình của hắn vô cùng tốt. Kéo dài gần hơn nửa năm nhiệm vụ rốt cục hoàn thành, mà lại còn chiếm được phần thưởng phong phú. Không chỉ có thực lực tăng lên tới thông huyền nhị trọng thiên, còn thu được một bộ thiên cấp bên trong phẩm cấp bậc luyện thể võ học. Lần này tuyển bạt chiến đi, để thực lực của hắn có một cái bước tiến dài. Phải biết, mới vào Di Lạc đại lục lúc, tu vi của hắn mới bất quá đoạt mệnh nhất trọng thiên mà thôi a. Ta lấy tuyển bạt chiến giám sát sứ thân phận tuyên bố,